Siêu cấp phú nhị đại, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay lại nhìn những người công nhân của nghiệp đoàn đối với vấn đề công việc. Mọi người cần tự mình khám phá thêm, cậu là người mới bắt đầu. Tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn cậu, nhưng cậu cần tự mình làm, hiểu không? Vâng, anh Giang, chúng tôi sẽ không để hai người thất vọng. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, không làm mất mặt anh Giang và cô Lâm, cũng không làm mất mặt Lâm Thị. Giang Ninh gật đầu, chuyện này là vì mọi người cả thôi. Tôi muốn mọi người hiểu rõ ràng và cố gắng làm việc, không làm Lâm Vũ Trân thất vọng. Vâng, Lâm Vũ Trân thật sự ngoan ngoãn ăn trái cây, Giang Ninh lên tiếng, nhưng cô không dám xen vào. Cho đến khi ăn xong, cô tiếp tục hướng dẫn vài nhân viên. Đến 9 giờ tối rất bận, mọi chuyện đã được giải thích xong. Giang Ninh đưa Lâm Vũ Trân trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau lên đường. Đồng thời, khu vực khai thác số 8, trước mỏ có nguy cơ sập, Hoa Sinh và những người khác đã chuẩn bị mọi thứ có thể. Đèn, dây thừng, dao, xẻng, thậm chí cả thức ăn khô và nước của thợ mỏ. Anh Giang và cô Lâm đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, nhưng chúng ta không thể làm được gì nhiều cho họ. Hoa Sinh nói, một vài người trong chúng ta đã ở trong khu mỏ này. Mọi người chắc là cũng nhớ tình hình bên trong, phải không? Nhớ, nhất định là nhớ. Chúng ta đều là thợ mỏ cũ, không có bất kỳ kỹ năng nào khác, cái này có vấn đề gì chứ? Đồ bên trong đối với anh Giang rất quan trọng, lấy ra. Hoa Sinh nhìn vài người và gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm. Các anh em, tôi phải nhắc nhở trước, khi mọi người tiến vào khu mỏ này nhất định rất nguy hiểm. Cho dù là người có kinh nghiệm, đều có thể nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Anh ta hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng đồng thời anh ta cũng trở nên quyết tâm hơn. Giang Ninh và Lâm Vũ Trân thực sự đã giúp đỡ họ rất nhiều và cho mọi người hy vọng. Anh ta không thể quên cách anh đã dẫn một vài anh em đến Đông Hải để tìm các nhân viên của Lâm Thị và cả cách họ đối xử với họ. Anh ta không thể quên rằng Lâm Vũ Trân đã bật khóc như một cô bé khi chứng kiến sự bất bình và tủi nhục của họ. Họ chỉ là những người thợ mỏ bình thường, có khi nào ai quan tâm đỡ ến họ và đối xử với họ như thế này không? Vẫn bảo vệ phẩm giá của họ và cho họ hy vọng. Ngoại trừ Giang Ninh và Lâm Vũ Trân, sẽ không còn bất cứ một ai khác. Vì vậy, dù có nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng thì việc Giang Ninh và những người khác cũng nên làm điều gì đó cho họ. Nghĩ xong rồi, tôi cũng muốn đi, quyển sách võ thuật sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi không sợ, đi thôi. Mấy người hít sâu một hơi, để lại hai người bên ngoài đáp ứng, bọn họ không còn có một chút do dự. Đi thẳng vào trong mỏ. Bầu trời âm u, trên bầu trời đầy sao giữa đêm có một ngôi sao rất sáng, không ngừng phát ra ánh sáng. Ánh sáng của nó không đáng kể so với dải ngân hà rộng lớn, nhưng nó vẫn nỗ lực để tỏa sáng và chiếu sáng bóng tối xung quanh. Cách chương